thời gian trôi, nói với tôi một lời, dù ngày mai trái đất nứt làm đôi, đến với nhau dịu dàng, dù tình yêu có khi đã cạn khô, tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân. Tình yêu ấy sẽ cho em được gì? Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi. Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng, còn trong tôi trong tiếng cười nghẹn ngào trên môi. Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chăn, dẫu biết yêu một người là hồn nghẹn năm tháng mãnh tình vơi, gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu bóng tối trong lặng câm. Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau. Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi. Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng, còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi. Biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chăn, dẫu biết yêu một người là một nghìn năm tháng mãnh tình vơi, gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu bóng tối trong lặng câm. Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh.